Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, quăng ngã rớt răng cửa. Nguyên bản tức giận đến như là bị lửa đốt chư cái đuôi dường như Hà Thúy Lan ngay sau đó lại gắt gao mà cắn hàm răng tử, không hề cãi cọ, liếc ánh mắt sắc như cũ bình đạm Mạt Thế Giao, vỗ vỗ dính đầy lông gà tay. Lắc mông liền hướng viện môn khẩu đi đến lúc này còn có thể trang đến như vậy lý trí bình tĩnh. Mạt Thế Giao lập tức đảo có chút bội phục, chẳng qua đang xem đến nàng sắp đi đến viện môn trong nháy mắt kia. Khóe miệng kia mặt tà ác tươi cười lại là bị cao cao trọn lên. Gợi lên độ cung thậm chí so lúc trước đâm Hà Thúy Lan ma huyệt khi do hữu quá chi, vẻ mặt xanh mét. Hà Thúy Lan ánh mắt hung hăng nhìn thẳng chính phía trước. Khoảng cách viện môn khẩu càng ngày càng gần, mà cửa hoành kia căn cây gậy trúc cũng là càng thêm làm Mạt Thế Giao cảm thấy tâm thần sang sảng. Đó là nàng lúc trước nhất thời kích động mà ném tới trên mặt đất. Không nghiêng không lệch, đang ở ly ngạch cửa không đủ một bước xa vị trí. Thúy Lan, tiểu, a, ngay sau đó, hai thanh âm đồng thời vang vọng cái này cũ nát rào che sân trên không. Trước một cái hơi có chút lo lắng cùng nôn nóng, sau một cái còn lại là thật thật tại tại kêu thảm thiết. Bởi vì tức muốn hộc máu mà không màng dưới chân Hà Thúy Lan. Lúc này vừa vặn một chân dẫm lên kia tròn vo cây gậy trúc tử. Chỉ nghe được kia cây gậy trúc nhẹ nhàng mà phát ra kẽo kẹt một tiếng. Nàng kia hơi hiện đẫy đà thân mình liền đột nhiên đi phía trước khuynh đi. Dưới chân cây gậy trúc tử bị nàng đá đến thẳng tắp lăn đến trong viện, trước mặt tức là đại khái 20cm cửa gỗ hạm. Thực không khéo, cái kia xuất xuyên hai kiện cũ áo đơn cùng với một kiện tân hoa kẹp áo thân hình. Không có chút nào trì hoãn mà, đó là hung hăng ngã ở trên mặt đất, tràn đầy kinh hoàng một khuôn mặt đoan đoan chính chính khái thượng kia nhô lên ngạch cửa. Cằm bị khái ra thanh thúy một tiếng. Trên dưới răng cửa một ngụm cắn tượng đầu lưỡi, đau đến vốn là tam hồn đi hai phách Hà Thúy Lan tức khắc một tiếng thét chói tai. Ngao ngao, ô, hé miệng mới vừa một kêu ra tiếng, nghênh diện thổi tới gió lạnh lại là làm đến Hà Thúy Lan đầu lưỡi thượng đau đớn kịch liệt vài lần. Chỉ phải vội vàng nhắm lại trương đến đại đại miệng nức nở lên. Đầu gối ném tới trên mặt đất xoa đến hôi màu xanh lá quần vải dệt đều là phá một tầng. Cũng may mắn nàng kia quần vừa vặn ở đầu gối chỗ phùng một khối mụn vá. Nhưng liền tính như thế, Hà Thúy Lan làm theo có thể cảm giác được đầu gối chỗ bay nhanh mà sưng khởi một cái bao tuy nói. Vốn là tại dự kiến bên trong, mà Thế Giao vẫn là bị này thê lương mà bén nhọn một tiếng kích thích đến một cái run run. Mí mắt nhảy nhảy, có chút không đành lòng mà lại lần nữa nhìn phía viện môn khẩu phương hướng. Sát, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như núi Mạt Thế Giao lúc này nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn hai hạ, xoa xoa tay cánh tay nuốt nuốt nước miếng, viện môn khẩu người trình hình chữ đại. Ra, bình nhào vào trên mặt đất, bởi vì ngạch cửa ngăn trở duyên cớ. Toàn bộ đầu lấy một loại quái dị tư thế ngẩng, cằm vừa lúc treo ở cao cao trên ngạch cửa, đôi tay chống đất, chính cố sức mà muốn từ trên mặt đất bỏ lên, cái này làm cho người tưởng phun cười ra tiếng một màn. Trước sau bất quá vài giây thời gian, lại cố tình làm sớm có chuẩn bị Mạt Thế Giao ổn định vững chắc bắt cái chuẩn. Kích động lồng ngực tuôn ra một tiếng cười dài thẳng bức cổ họng. Mạt Thế Giao vội vàng nắm chặt nắm tay. Cắn răng gắt gao nghẹn lại sắp mất khống chế cuồng tiếu thanh. Ngược lại đột nhiên bắt đầu ho khan. Thúy, Thúy Lan, người không sao chứ? Đứng ở trong phòng Lưu Thị bị này kinh hách một màn chấn đến sững sờ ở tại chỗ. Nghe được Mạt Thế Giao ho khan thanh mới vừa rồi phản ứng lại đây. Lập tức luống cuống tay chân mà bước ra nhà chính ngạch cửa. Bất chấp trong tay chính cầm tạp dề đã kéo dài tới trên mặt đất nhìn Lưu Thị thân ảnh ly Lưu Thị. Càng ngày càng gần, mà theo nàng bước chân trên mặt đất một kéo vải thô tạp dề. Không khỏi làm Mạt Thế Giao một lòng nhắc tới cổ họng nhi. Vội vàng xoay người đuổi theo, trong miệng một bên kêu lên, nương, đừng nóng vội, trước đem trong tay tạp dề ném, Lời còn chưa dứt, trước mặt lại là một cảnh tượng khác. Lưu Thị nghe được Mạc Thế Giao tiếng kêu chân trái bước chân phản xạ tính mà dừng lại. Nhưng kia đã vươn đi chân phải lại là không có thu hồi. Trong tay tạp dề bị nắm chặt ở trong tay, chân phải bước ra dẫm đạp mà thượng. Này một trước một sau một cái khẽ động tức khắc làm Lưu Thị cả người mất đi trọng tâm. Còn chưa đứng vững thân mình cũng là đi theo hướng phía trước mặt một phát. Vừa vặn áp đến bò dậy một nửa Hà Thúy Lan trên người. Hà Thúy Lan bị này sợ trọng lượng một áp, lại là một cái trò ăn cướp, toàn thân cùng mặt đất dán đến kín kẽ, cầm lại lần nữa khái thượng cao cao ngạch cửa, lúc này không cắn đầu lưỡi, trên dưới răng cửa còn lại là trực tiếp đụng phải cùng đi. Cả băng đạn một tiếng, Lưu Thị kia kinh hoàng tiếng kêu cũng không có thể che giấu trụ này thanh thúy mà thấm người răng. Cửa va chạm thanh, a, ai u. Thê thảm đến cực điểm tiếng kinh hô lại lần nữa bốc lên ở cái này hoàng hôn đỏ tươi trạng vạng. Cả kinh hàng xóm ra viện môn ngoại hai chỉ gà đều sợ tới mức khanh khách kêu. Chạy cái không ảnh, hai bước đuổi theo tiến đến nâng dậy phát cục ở Hà Thúy Lan trên lưng Lưu Thị. Mạc Thế Giao một tay kéo ra trên mặt đất kia vướng bận tạp dề. Nhìn từ trên xuống dưới bị dọa đến ra mặt có chút vặn vẹo Lưu Thị. Thế này không có việc gì lược nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu liếc mắt rốt cuộc bò không đứng dậy Hà Thúy Lan. Do dự một phen mới vừa rồi ngồi xổm xuống thân đi. Nâng dậy rơi cực kỳ chật vật Hà Thúy Lan, cũng là bất động thanh sắc mà ngắm ngắm kia một thân cho bụi. Trừ bỏ hàm răng khái rớt, đầu gối bầm tím, cằm chầy ra ở ngoài, tựa hồ cũng không nhiều lắm thương thế. Đại tẩu, không có việc gì đi. Nhàn nhạt mà dương lên đôi lông mày, Mạc Thế Giao nhưng thật ra không có gì vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Nếu là lại lúc này mở miệng châm chọc vài câu, chưa chừng này Hà Thúy Lan giống như đỏ mắt con thỏ. Không phân xanh đỏ đen trắng mà điên cắn nàng một ngụm. Kia cũng thật liền không có lời, hừ, thiếu tới giả từ bi, quái đều do này lão, tê. Đáng tiếc, nào đó phúc hắc hóa khó được một phen hảo tâm lại là không có thể đổi lấy một cái tốt hồi báo, nhìn. Rõ ràng là vẻ mặt đạm nhiên Mạc Thế Giao. Hà Thúy Lan cố tình cảm thấy nàng này một khuôn mặt thượng tất cả đều là ý cười. Nhìn kỹ lại tìm không ra chút nào. Tức muốn hộc máu mà ném ra người sau đỡ lấy nàng cái tay kia. Duỗi tay nhặt lên rơi xuống trên mặt đất răng cửa. Quay đầu lại gắt gao chừng trụ chính lo lắng mà chiều nàng nhìn qua Lưu Thị. Một khang lửa giận cơ hồ lửa cháy lan ra đồng cỏ Thúy Lan. Người không sao chứ, cảm nhận được Hà Thúy Lan sao chịu được xưng hung ác ánh mắt. Lưu Thị ra đầu căng thẳng, nguyên bản liền nói không nhanh nhẹn nói càng là nói lắp nửa ngày, ngươi. Ta đương nhiên có chuyện. Nhìn chằm chằm Lưu Thị kia có chút né tránh ánh mắt. Hà Thúy Lan tưởng mắng to ra tiếng lời nói lại bị kia dần dần thu hồi thần trí cấp chắn ở bên. Miệng nhíu nhíu mày, nhìn mắt này bay nhanh liền lôi trở lại lý trí Hà Thúy Lan. Mạc Thế Giao càng cảm thấy buồn cười, nhìn chúng chính là nàng tâm cơ thâm trầm, nàng càng là thâm trầm, nàng liền càng phải làm nàng đánh rớt hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Đại tẩu, lần sau đi đường nhưng đến xem chuẩn dưới chân, lần này mới rớt một viên răng cửa, đã tính đến là bất hạnh trung chi vạn hạnh, miễn cho lần sau một không cẩn thận lại khái rớt mấy viên nha. Sự tình đã có thể so trước mắt nghiêm trọng, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, Mạc Thế Giao đỡ quá Lưu Thị, xoay người liền tính toán hướng nhà chính ly đi đến, xem nàng rơi như thế nghiêm trọng. Nguyên bản còn tính toán không so đo hiểm khích trước đây vì nàng nhìn xem thương. Mà hiện tại nhân ra nếu không cần, nàng cần gì phải trang người tốt. Hết chương.